Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rockin đồng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Đặt tới phiến chàng lúc vừa lúc đúng 5 giờ, Thẩm Kỳ dơ lên chiếc ghế, ôm chén nước cùng khăn lông, theo sát Lâm Trạch. Bên ngoài nhân viên làm việc bận rộn khí thế ngất trời, buồn bã Thanh cùng Ngáp Thanh liên tiếp, xem ra mọi người đều là có khổ không dám nói. Thẩm Kỳ giống như mới vừa vào thành tên nhà quê một dạng chung quanh ngắm nhìn, một không có chú ý đụng vào Lâm Trạch sau lưng đeo. Thịt là bền chắc, hắn đụng cũng là kết kết thật thật. Hắn che ửng đỏ lỗ mũi, úng thanh hỏi, thế nào, làm gì đột nhiên dừng lại, đến chỗ rồi, Lâm Trạch từ trong ngực hắn lấy đi chén nước, nếu là ngủ liền ngủ một hồi, đừng có chạy lung tung là được. Thẩm Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, yên tâm đi, ta khẳng định vững vàng đi theo ngươi. Lâm Trạch khẽ cười một tiếng, xoay người vào phòng hóa trang. Thời gian này, hiện trường người tới không nhiều lắm, bất quá có người ngược lại nổi bật rất, Thẩm Kỳ một cái liền liếc về Tưởng Thiên Nghệ. Sáng sớm thượng chỉ thấy đến cha nam, trai hư trai đều thật hối khí. Leng keng, này thanh âm quen thuộc, Thẩm Kỳ, hệ thống, là ngươi sao, hồi lâu không thấy còn có chút tưởng niệm, trả lời hắn là hết sức quen thuộc đang quá cơ giới âm. Đúng vậy, ngài khỏe, tại hạ đã hoàn thành hệ thống thăng cấp, ở nhiệm vụ của ngài trong lúc sẽ bảo đảm ngài thư thích thể nghiệm cảm, cũng tăng thêm ngẫu nhiên rơi xuống nhiệm vụ phần thưởng kỹ năng. Lần nữa vì ngài bá báo điểm khen tình hình thực tế, tổng cộng là 20.6 vk, đan cái video điểm khen lượng vị cư đứng đầu bảng chính là bá tổng gánh vai, tiếp theo là đêm khuya sống chung một phòng, xin ngài tiếp tục cố gắng, trở lên. Hệ thống này thật đúng là cái đặt tên người phóng khoáng lạc quan. Thẩm Kỳ có một nghi ngờ. Ngươi là thế nào lựa chọn video ban bố? Một trận trầm mặc sau, hắn nói, căn cứ người thẩm mỹ cùng đại chúng lấy hướng. Tại hạ còn phải nhắc nhở ngài, trước mặt sinh mạng trị giá còn sót lại 3 ngày, tiến độ hết sức chậm chạp, ngài sẽ có 200. Xác suất không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, xin ngài làm hết sức đến gần hợp tác, có lẽ có cơ hội có thể đạt được thêm được điểm khen. Thẩm Kỳ muốn đến gần hợp tác. Chẳng lẽ muốn hắn mỗi thời mỗi khắc đều giống như cái cường lực dao một dạng dính vào Lâm Trạch bên người sao? Hệ thống, có thể hiểu như vậy. Mẹ kiếp, đây là cờ nào không biết xấu hổ mới có thể làm ra chuyện. Bây giờ là 20.6 vk, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn có 9.978.4 vk, theo một vòng 10 vk tiến độ, hắn ít nhất cần 997 chu mới có thể hoàn thành. 997 chu phải. 6.979 ngày, mà một năm là 365 ngày. Muốn chết a, nhiệm vụ này thế nào hoàn thành, thật coi hắn là Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh sẽ phân thân thuật, đợi đến hắn hoàn thành nhiệm vụ, xương đều được bụi. Vi tin đề kỳ âm hưởng một cái, Tưởng Thiên Nghệ thỉnh cầu trở thành bạn tốt, cũng phụ nói, tới một cái nhà cầu, có lời nói cho ngươi, Thẩm Kỳ im lặng cùng cha nam, trai hư trai đều có cái gì tốt nói. Hắn hồi phục có lời nói thẳng, không đi được. Đối phương dây trở về, trước cộng thêm hãy nói, cha nam, trai hư trai đều vi tin cộng thêm có ích lợi gì chờ hắn quấy dày sao. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up, Thẩm Kỳ trở về, vậy cũng chớ nói. Đối phương không hề nữa phát tin tức, đợi đến hắn nữa nhận được Tưởng Thiên Nghệ tin tức lúc là ở cuối tuần TV lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thêm ta ngươi sẽ hối hận cái rắm, tăng thêm ngươi mới hối hận đây. Thẩm Kỳ tự động loại bỏ rơi người này, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở Lâm Trạch trên người. Từ phi cơ rơi xuống đất một khắc kia khởi, Thẩm Kỳ liền bắt đầu độ cao tập trung, đầu tiên là đặt tới phía chính phủ chỉ định quán rượu cùng Lý Nghiên gặp mặt sau, vội vàng đi trước hội trường cùng nơi trốn người phụ trách xác nhận nước chảy, ghi chép chỗ đậu xe, xác nhận thảm đỏ lộ tuyến, thứ mấy cái ra sân, cùng ai hợp tác tổ hồng, thảm cùng với đang chủ trì người hỏi lên đốt là sẽ bị hỏi vấn đề. Thẩm Kỳ nhìn vấn đề đan cảm thấy có chút quen mắt. Người tốt mấy ngày trước không phải là hắn giúp Lâm Trạch viết trả lời sao? Đợi đến Thẩm Kỳ mang theo một đống văn kiện trở lại quán rượu thời điểm, không khí rõ ràng không tầm thường. Quán rượu bên trong gian phòng, mười mấy trang giấy bị bỏ rơi ở trên bàn nhỏ. Phía trên viết rất là rậm rạp chẳng chịt, Lý Nghiên thấy thế là mê mê mang mang, thiếu chút nữa một hơi thượng không đến, nàng hít thở sâu nhiều lần, nhìn co giúp ở trên ghế Thẩm Kỳ, nói. Tiểu Trầm A, ta thật là phục ngươi, để cho ngươi viết ngươi cũng không cần viết nhiều như vậy đi. Ta biết, Thẩm Kỳ gương mặt ủy khuất dạng, cảm thụ Lý Nghiên cất giấu hừng hực thiêu đốt khí diễm, thanh âm càng ngày càng không có phấn khích. Đối với ngươi viết đều là chân tình thật cảm, được rồi, quá nghiêm túc cũng không thấy là chuyện tốt. Lý Nghiên suy nghĩ một chút nói, Như vậy, A Trạch ngươi cũng không cần cõng, muốn nói cái gì cứ nói đi, dù sao bọn họ hỏi gì đó cũng không có cần tị hiềm. Thẩm Kỳ lui đến góc khi con rùa đen rút đầu, hắn có dự cảm nếu như hắn về phía trước bước ra từng bước như vậy hắn sẽ trở thành than nướng con rùa đen. Này không phải phòng nghỉ ngơi a, này rõ ràng chính là lớn hình lúng túng hiện trường. Đêm đó, thính phòng thượng tọa đầy người, Kim Sơn TV lễ, một từ sớm một chút liền treo ở hot search thượng, nhiệt độ không giảm, còn có mạnh thêm ý quan bắt toàn bộ hành trình đồng bộ trực tiếp truyền đang lúc nhân khí giống như nhiệt khí cầu bay lên không một dạng, trong nháy mắt đột phá mấy ngàn vạn. Không khó nhìn ra, ngoại giới đối với lần này lần lấy được thưởng thí sinh follow độ cực cao. Lâm Trạch đoàn người sớm một chút ngồi xe riêng đi tới hiện trường, thảm đỏ xếp hàng đứng hàng nổi lên hàng dài, một lát có chuyên nghiệp nhân viên làm việc mở cửa xe, vì vậy Thẩm Kỳ không có để lại lý do, đi theo đại bộ đội đi tới bên trong phòng hội trường chờ đợi. Hắn xách theo bên trong chàng lễ phục cùng đã dùng lễ phục ngồi ở phòng nghỉ ngơi, thông qua bên trong nhà một máy tiểu TV tra xét thảm đỏ trạng huống. Loại này đại hình hoạt động, không chỉ có là hơn nửa giải trí vòng tập họp còn là các đường yêu ma quỷ quái ngôi cao ký giả lửa nóng tụ tập địa. Thẩm Kỳ đợi chừng hơn một giờ, mới nhìn đến mình lão bản. Lâm Trạch là cuối cùng áp trục ra sân, cao định tây trang màu đen thêm âu thức hoa văn dẫn áo sơ mi, uất nóng phải cẩn thận tỉ mỉ, dùng lãnh diễm quý công tử để hình dung tuyệt cao bất quá. Thẩm Kỳ chăm chú nhìn màn ảnh trong hắn, không biết sao, vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy chân nhân, hắn còn có một nhẹ nhẹ vui vẻ tựa như có thể đến gần chỉ có thể xa xem thần tiên một dạng kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau phía chính phủ thăm hỏi, Lâm Trạch xử lý rất tốt, có thể nói hoàn mỹ. Hắn đem khiêm tốn cùng lễ phép dung hợp rất xuất sắc, thật chính là danh môn quý tộc công tử một dạng. Thảm đỏ sau khi kết thúc, Lâm Trạch thay xong bên trong chàng lễ phục sau, Thẩm Kỳ đơn giản sắp bị mê hôn mê. Đơn giản một thân hắc, hảo một thân bá đạo tổng tài phong phạm, mẹ kiếp người đàn ông này, thật hảo thích hợp mặc chính trang. Thử hỏi ai có thể tránh được loại này mỹ nam dụ y hoặc. Lúc này đạo bá lên tiếng nói. Cũng tính giờ 5 phút đồng hồ, xin các vị chuẩn bị sắp xếp. Trực tiếp truyền màn ảnh bắt đầu phát hình ra hợp tác thương quảng cáo. Thẩm Kỳ đứng ở Lâm Trạch bên cạnh, hắn cẩn thận quan sát một phen. Lâm Trạch chú ý tới ánh mắt của hắn, khẽ cười nói. Nhìn cái gì, Thẩm Kỳ không chút nghĩ ngợi. Xem ngươi đẹp mắt, nhỏ dần, hắn lại bổ sung. Quan trọng như vậy ngày cũng không thể xuất xoa lỗi. Vậy ngươi thích không? Thẩm Kỳ nháy mắt mấy cái. Thích à, ai không thích? Gia Tân vào ngồi trước, hắn lại tâm cẩn thận địa điểm Lâm Trạch cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Lâm ca, ngươi chuẩn bị như thế nào? Hiện trường đã sớm đầy áp cả người, màn ảnh lớn thượng đang phát hình ra phẩm bài quảng cáo, đến từ thính phòng tiếng thét chói tai thời cơ ra. Lâm Trạch nửa nghiêng đi thân, hơi cúi đầu Thẩm Kỳ cho là hắn không nghe thấy, để sát vào chút lặp lại một lần. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang react, đỉnh đầu nơi truyền đến một tiếng cười khẽ từ tính lại trầm thấp giọng chảy vào trong tai của hắn. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta nói ngươi bản thảo bối như thế nào? Thẩm Kỳ nói trực bạch chút, Thẩm Kỳ cũng không coi là lùn, bất quá là so cố cùng với thấp một cái đầu thế nào sinh ra một loại học sinh tiểu học nhìn lên học sinh trung học đệ nhị cấp cảm giác. Lúc này truyền thanh truyền đến cũng tính giờ Thẩm Kỳ cũng không hỏi, vỗ vỗ vai hắn, chọc tức nói. Lâm ca chớ khẩn trương, có chuyện gọi ta, ngươi tuyệt đối là tốt nhất nam chúa. Lâm Trạch ánh mắt ý vị thâm trường địa nhìn hắn một cái. Vậy thì cảm ơn ngươi, Thẩm Kỳ mắt nhìn hắn vào ngồi kia vẻ mặt động tác kia, mẹ già hôn một loại hiền lành, cha già một loại trầm mặc không thôi, thân bằng bạn tốt hàn hư hỏi ấm, một người sức bày diễn. Phải nói đại hình hoạt động trong, tất cả minh tinh sợ nhất chính là không may xuất hiện tỉ như đụng sam, không có chuẩn bị xong, quên từ, sẽ không trường thi phản ứng, kiêng kỵ nhất đã trễ. Trước nửa chàng tiến hành rất thuận lợi, có người đã giải thưởng tới tay, có người vẫn còn ở khẩn trương kích động. Trung chàng nghỉ ngơi lúc ngoài ý muốn còn là xảy ra. Chỉ thấy một vị ngồi ở Lâm Trạch bên cạnh người mới cầm lên bình nước rất là mất tự nhiên địa chừng nhìn quanh, sau đó dùng hắn vụng về diễn kỹ đem nửa bình nước ngã xuống Lâm Trạch trên người. Trong nháy mắt đó, Thẩm Kỳ cảm giác mình hô hấp cũng mau ngưng, đồng thời nhận được Lý Nghiên chỉ thị, để cho hắn vội vàng, hỏa tốc cầm đã dùng chính trang xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi. Thẩm Kỳ một khắc cũng không dám làm trễ nãi, nhìn đồng hồ, khoảng cách hạ nửa chàng tốt nhất nam chúa thưởng ban bố còn có 5 phút đồng hồ, Lâm Trạch là bị đề danh người ống kính nhất định không thể thiếu, này nếu là vô ích ngồi, đoán chừng sẽ bị phun thành. Đùa bỡn đại bài, không tôn trọng này giải thưởng, xem thường TV lễ, BALA, nhảy vào hoàng hà cũng tắm không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kỳ liếc mắt nhìn Chính Trang trạng huống, hoàn hảo, chỉ cần đổi cái áo sơ mi cùng cà vạt áo khoác ngực lại tránh được một kiếp. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ dứt khoát phải đi gần đây nhà cầu đổi, Lâm Trạch không nhanh không chậm địa hệ nút cài, nhìn Thẩm Kỳ ở một bên làm gấp, nhìn lại một cái thời gian, còn có 3 phút đồng hồ. Lâm lão đại có thể hay không nắm chặt chút thời gian a? Thẩm Kỳ nhắm mắt lại, hắn cũng không cố thượng cái gì, tâm một hoành cầm lên một bên cà vạt cấp bách địa nói. Lâm ca thất lễ. Lâm Trạch không rõ cho nên địa nhìn hắn. Một giây kế tiếp Thẩm Kỳ chợt để sát vào để cho hắn theo bản năng về phía sau ngưỡng, bị cà vạt treo ở cổ về phía trước lôi kéo, hắn có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên để sát vào mặt không nghĩ tới Thẩm Kỳ sẽ giúp hắn hệ cà vạt. Hô hấp giao dung trong nháy mắt Thẩm Kỳ rõ ràng cảm giác nhịp tim tăng nhanh, trận này cảnh, không khí này. Không khỏi mập mờ, hắn thuần thục địa bãi lộng hảo, nhìn như hết sức hào phóng địa nói. Tốt lắm, hoàn mỹ, cũng nhanh chóng đem còn không có hoãn quá thần lai Lâm Trạch đẩy mạnh ra tân tịch. Một bữa thao tác mãnh như hồ, thực tế nội tâm khiếp như chuột. Nơi xa Lý Nghiên cũng đã nhận ra Lâm Trạch thay đổi, phát tới khen ngợi tin tức. Tức thanh hệ thống cũng gặp lúc vang lên. Video đã ban bố, nhiệm vụ hoàn thành, sinh mạng điểm, 13 ngày, nhỏ dần, lại bồi thêm một câu, ngài làm rất tuyệt, điều này video rất có thể sẽ đạt được ngạch ngoại điểm khen. Thẩm Kỳ vừa vui vừa lo, cảm khái nói, đây nên chết nghề nghiệp đạo đức. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói, số học không tốt, cách chương.